đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1550, qua lão phu cái này nhất quan. 1. Huyền giặc đế quân đến hứng thú. Cười nói như vậy, trường hợp bị bại không oan. Như thật như ngươi nói. Hai người tại đao kiếm kỹ nghệ đăng phong tạo cực. Bản đế quân ngược lại là nghĩ lĩnh giáo một chút. Thanh đế mỉm cười một tiếng. Nói ra, bản đế nghe người nói. Người đã tấn thăng đại đế quân. Người muốn đích thân hạ tràng. Cùng những này hậu sinh vãn bối phân cao thấp. Huyền giặc đế quân lắc đầu. Bản đế quân dùng trưởng bối thân phận. Kiểm nghiệm một lần hậu sinh vãn bối thực lực. Có gì không thể. Thanh đế nói ra. Người muốn thử. Kia liền xin cứ tự nhiên. Sau này biến thành thái hư chuyện cười. Có thể đừng oán hận bản đế. Huyền giặc đế quân còn thật nghĩ thử cái này hai vị đao kiếm cao. Thủ tu vi, làm gì được ngại tại chính mình thân phận. Rất nhiều chuyện không tiện lắm. Nếu quả thật hạ trang, dù là lấy cớ nói rất hay, truyền đi cũng là rất mất mặt sự tình. Ngu Thượng Nhung cái này lúc, mở miệng nói, đế quân nếu là muốn luận bàn, tùy thời có thể, nhưng mà trước mắt, Trương điện thủ sự tình còn chưa kết thúc. Vậy thì chờ ngươi nhóm luận bàn phía sau. Vừa vạn, thừa cơ suy nghĩ một chút đối sách. Ước chừng qua nửa canh giờ, Trường Hợp đứng lên, một lần nữa trở lại tràng địa chính giữa. Hướng lấy Ngu Thượng Nhung chắp tay một cái. Nói ra, mời, vụt Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ. Ngu Thượng Nhung tại chỗ chưa động. Trường Sinh kiếm hóa thành một đạo kim sắc quang mang. Vây quanh Trường Hợp lượn vòng tiến công mà đi. Cái này loại tiến công tiết tấu, so Vu Chính Hải chỉ có hơn chứ không kém. Vu Chính Hải thấy thế, nói ra, ngươi so với ta tốt không đến nơi nào. Lời ấy sai rồi. Ngu Thượng Nhung mũi chân nhẹ điểm, nhảy vào không trung bên trong. Hai tay một hợp, Trường Sinh kiếm tiếp tục quay quanh Trường Hợp tiến công. Tiến công tiết tấu cùng tần suất vượt mức bình thường, nhưng mà phi thường tinh chuẩn đến nơi. Tốc độ cực nhanh linh xảo, lên tay liền để Trường Hợp cảm thấy bành trướng áp lực. Cái này hai người, thế nào một cái so một cái biến thái. Trường Hợp vốn cho rằng có cùng Xích Đế người giao thủ kinh nghiệm, ứng đối Thanh Đế hẳn là nhẹ nhõm một chút. Cho dù là thua, cũng sẽ không thua đến quá khó nhìn. Hiện tại xem ra, thật là 10 phần sai. Cái này lúc, Ngu Thượng Nhung thủ thế biến động. Ở xung quanh hắn xuất hiện vòng xoáy giống như kiếm cương. Những kia kiếm cương lít nha lít nhít, vây quanh hắn xoay tròn. Không gian đồng thời bị kiếm cương kéo theo. Cái này là, chấm ngoặc kép, Huyền Giặc Đế Quân khẽ cau mày nói. Lấy kiếm dẫn động đạo lực lượng. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Ngu Thượng Nhung quan sát Trường Hợp. Hư ảnh lóe lên. Tất cả kiếm cương đều trong nháy mắt khép lại cùng một chỗ. Thân ảnh hóa thành ba đạo. Hướng lấy Trường Hợp như thiểm điện mà đi. Trường Hợp bản năng phòng ngự thời điểm. Trước mặt tỏa ra mông lung cảm giác. Hòng, thấy không rõ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân trước không gian. Tầm mắt, thậm chí thời gian đều bị kiếm cương lực lượng ảnh hưởng đến. Thế cho nên vô pháp vận chuyển bình thường. Pháp thân, Trường Hợp tế ra pháp thân. Ông ý đồ đem đánh tới Ngu Thượng Nhung bắn bay ra ngoài. Hắn đem pháp thân lớn nhỏ khống chế tại chỗ bên trong. Lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc phát tiết ra ngoài. Oanh, vốn cho rằng có thể dùng đem Ngu Thượng Nhung bắn bay. Chờ tầm mắt rõ ràng thời điểm, Ngu Thượng Nhung không biết rõ dùng thủ đoạn gì đi đến trước mặt của hắn. Ngũ chỉ như sơn, hướng về phía trước một đầy. Chậm, Trường Hợp bay ngang ra ngoài. Hắn dù sao cũng là đạo thánh cảnh giới cao thủ. Đang bay ra đi một giây lát, ý đồ thay đổi xu thế. Tại không trung chụp đánh nguyên khí, lúc trước gợn sóng, nhưng mà Ngu Thượng Nhung căn bản không cho hắn cơ hội này. Trưởng thế nhất biến, tại Trường Hợp trước người xuất hiện đạo đạo kim quang, bá bá bá, đại kết định ấn. Trường Hợp đổi công làm thủ, dùng Trường Hợp làm trung tâm, to lớn vầng sáng màu xanh hình thành, đem kia kiếm cương ngăn tại bên ngoài. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Cái này đại kết định ấn cực giống Hoa Vô Đạo lục hợp đạo ấn. Ngu Thượng Nhung là am hiểu nhất tiến công. Nhìn đến điệu bộ này, ngược lại đến hứng thú. Vạn vật quy nguyên, tất cả kiếm cương lại tại một giây lát ở giữa thu nạp. Hướng lấy đại kết định ấn đâm tới. Thấy cảnh này, Huyền Giặc Đế Quân gật đầu. Nói, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Không có một chiêu lãng phí. Cũng không có một chiêu không đánh đúng chỗ. Kiếm cương đâm trúng đại kết định ấn. Tư Trương Hợp mặt đỏ tới mang tai. Gân xanh bạo xuất. Cái này một tay đại kết định ấn đã dùng tận toàn lực. Như là còn không thể ngăn trở Ngu Thượng Nhung tiến công. Kia cái này một chiến liền triệt để tuyên cáo thất bại. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt Ngu Thượng Nhung. Chỉ nhìn thấy Ngu Thượng Nhung mặt mang ý cười. Phong khinh vân đạm. Xin lỗi. Ta chỉ ra 5 thành lực. Đột nhiên. Trường sinh kiếm chung quanh xuất hiện hơn 10 đạo kim quang. Lại lần nữa khép lại. Đại kết định ấn nguyên bản còn có thể cùng trường sinh kiếm lẫn nhau rằng co. Tại cái này hơn 10 đạo kim quang gia nhập về sau. Uy lực lập tức mấy chục lần. Trường sinh kiếm thế như trẻ tre. Đại kết định ấn phá thành mảnh nhỏ. Như là tản mát đầy trời tinh thần. Phiêu tán tại không trung. Trường sinh kiếm đi đến Trường Hợp trước mặt. Chiến đấu kết thúc, Trường Hợp cũng không có tiếp tục chống cự, mà là nhìn lấy kia trường sinh kiếm lưu quang, phản chiếu lấy hắn bộ dáng. Cái này đem kiếm cách cổ của hắn chỉ có 3 tấc khoảng cách. Như là tiến thêm một bước, liền có thể nhẹ nhõm đâm xuyên chỗ yếu hại của hắn. Cương khí biến mất, kiếm cương cũng biến mất, còn lại chỉ có phổ thông thông kiếm. Không có nguyên khí gia trì, cũng không có đạo lực lượng bao quấn. Cả chàng chiến đấu, nước chảy mây trôi, chút nào không dây dưa dài dòng. Ngu Thượng Nhung mỉm cười, đa tạ, thu hồi trường sinh kiếm, trở lại trong vỏ kiếm. Trường Hợp hỏi, ngươi là thế nào làm đến? Ngu Thượng Nhung tự nhiên biết rõ hắn tại hỏi cái gì. Thế là hồi đáp, ban đầu kiếm cương, cũng không phải là vì tiến công, mà là tại chỗ lưu lại đại lượng đạo lực lượng. Đem không gian vặn vẹo. Trường Hợp nghe nói, bừng tỉnh đại ngộ, liền Vu Chính Hải cũng là hơi kinh ngạc, còn xem là lão nhị giống như hắn, thích làm một chút đại khai đại hợp động tác, nguyên lai là khác có mục đích, thụ giáo. Trường Hợp chắp tay nói, có lẽ Thanh Đế bệ hạ nói đúng, tại hạ đối kiếm thuật bất quá là có biết ra lông, như xưng thiên hạ đệ nhất, thực không dám nhận. Ngu Thượng Nhung nói, Huyền Giặc Đế Quân gật gật đầu nói ra, thắng không kiêu, bại không nản, không tệ, không tệ. Thanh Đế nguyện ý đem như này tinh diệu đao pháp cùng kiếm đạo truyền thụ cho ngươi hai người. Quả thật đại ân a. Thanh Đế lúc này lắc đầu nói. Huyền Giặc Đế Quân, kiếm thuật này có thể không phải bản đế dạy. Bản đế còn không có kia ra mặt dày. Công lao gì đều hướng trên người mình ôm. Ồ, Huyền Giặc Đế Quân kinh ngạc nói. Cái này loại đao kiếm chi đạo. Sợ rằng chỉ có thái hư người có thể đủ nắm giữ a. Thanh Đế nói, ngươi nói không sai, có thể đem đao kiếm chi đạo phát huy đến cái này cảnh giới. Cũng chỉ có thái hư, nhưng bọn hắn cũng không phải thái hư bên trong người. Thế gian chi lớn, không thiếu cái lạ. Huyền Giặc Đế Quân gật đầu, nói ra, tốt, vậy liền để bản đế quân tự thân kiểm nghiệm một lần hai vị thái hư hạt giống nắm giữ người. Là có hay không có năng lực, thành vì Huyền Giặc Điện tân nhiệm điện thủ. Hắn chính muốn động thủ. Thanh Đế cười chào phúng nói. Ngươi còn thật tính toán động thủ. Dựa theo thái hư quy củ, bọn hắn đã thắng đến Huyền Giặc Điện điện thủ đảm nhiệm tư cách. Huyền Giặc Đế Quân, bản đế quân tán đồng bọn hắn tư cách. Kia còn kiểm nghiệm cái gì? Chẳng lẽ, lớn như vậy cái Huyền Giặc, liền cái ra dáng đạo thánh cũng không có. Thanh Đế cố ý nói, Ngu Thượng Nhung hướng lấy Huyền Giặc Đế Quân chắp tay nói. Đại đế quân như cái này xuất thủ, tại hạ tự làm nhận thua. Đạo thánh thế nào khả năng chiến thắng được đại đế quân? Thanh Đế nói ra, Trường Hợp đã bại, Huyền Giặc Điện điện thủ chính là bọn hắn cả hai bên trong một vị. Quên cái nói, có lẽ dùng không bao nhiêu năm, bọn hắn còn có thể hướng ngươi phát lên khiêu chiến. Đế quân vị trí. Làm không tốt cũng không giữ được. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Huyền Giặc Đế Quân trên nét mặt không có quá lớn biến hóa. Nội tâm đã là có điểm không quá cao hứng. Thanh đế cũng tốt, Xích đế cũng được, bao quát Hắc đế Bạch đế. Trước kia đều là Thái Hư bên trong nhất đẳng nhân vật. Sau đến bị bại trận, rời đi Thái Hư, hiện nay mang lấy oán khí trở về. Cũng có thể lý giải, chỉ là Huyền Giặc Đế Quân không thể lý giải là Thánh Điện đã dung túng Thập Điện đem hắn nhóm đuổi ra ngoài. Vì cái gì lại cho phép bọn hắn tiến đến? Hôm nay chiến cuộc đã định, bản đế sẽ đích thân nói với Minh Tâm cái rõ ràng. Cáo từ, Thanh Đế quay người, chờ một chút, Thiên Điện bên trong, rơi xuống một đạo thanh âm uy nghiêm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, bao quát Huyền Giặc Đế Quân cũng nhìn sang. Lục Châu xuất hiện tại lầu các phía trên, khoanh tay quan sát đám người. Trường bào theo gió rung động, ngũ quan thành thục ổn trọng, ánh mắt thâm thúy, một thân khí thế, không nộ tự uy, vân vụ lượn lờ thiên điện, đem hắn tôn lên tựa như thế ngoại cao nhân. Ngay sau đó, Lục Châu chân đạp hư không, như thu diệp bay xuống, chậm rãi rơi tại trong sân ở giữa. Nói, muốn tranh điện thủ, đến qua lão phu cái này nhất quan. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.